Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện ngôn tình nắng radio. Chuyện sẽ được phát sóng vào hai khung giờ, đó là 10 giờ sáng và 7 giờ tối là những bộ truyện mới. Chuyện cũ sẽ được áp xen kẽ vào hai khung giờ là 11 giờ chiều hoặc 12 giờ trưa và sau 8 giờ tối, 9 giờ tối. Nếu bạn nào mà đang nghe giờ bộ truyện cũ nào, hãy bình luận bên dưới để mình có thể áp bổ sung cho các bạn nghe tiếp nhé. Còn các bộ truyện mới thì sẽ là áp vào hai khung giờ là 10 giờ sáng và 7 giờ tối. Ngày hôm nay bộ truyện mình gửi đến các bạn sẽ là bộ truyện thuộc thể loại hiện đại, chữa lành, cứu rỗi, cương triều, quân nhân, kể về chuyện tình yêu của một anh chàng đội trưởng đội cảnh sát hình sự với một cô vợ có chướng ngại giao tiếp mềm mại. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Lần đầu tiên Kiều Kiều nhìn thấy Lâm Viễn Chu mặc đồng phục cảnh sát, nhịp tim không khỏi cảm thấy có chút rối loạn. Khuôn mặt anh là tiêu chuẩn của người đàn ông phương Bắc, vóc người cao, chân dài, dáng người cực kỳ thẳng, bộ dáng cũng cực kỳ xuất sắc. Anh được cô xếp vào hàng một trong những đối tượng xem mắt hợp ý mình nhất trong những người đàn ông mà mẹ cô sắp xếp cho. Đáng tiếc, công việc của đối phương khiến cô không quá vừa ý. Anh là cảnh sát hình sự, cô quả thực không quá ưa thích ngành nghề này, quá bận bịu và nguy hiểm, đề tài nói chuyện cũng cực kỳ ít ỏi, gặp nhau chớp nhoáng. Vậy là cuối cùng đội trưởng đội cảnh sát Lâm Viễn Chu đẹp trai người người vẫn bị loại. Cô quyết định chia tay, nói đúng hơn chỉ là kết thúc quá trình tìm hiểu. Éo le thay, trong một lần lên núi tham gia team building, giây phút gặp được nguy hiểm đó, Kiều Kiều thân là một người chơi hệ solo từ trong trứng, nói với bản thân mình, nếu có người tới cứu cô nhất định ngay lập tức gả ngay cho người đó. Sau đó người tới cứu cô lại chính là người mà mấy ngày trước lúc xem mắt mới bị cô từ chối, đội trưởng Lâm, trai thẳng như sắt thép. Lâm Viễn Chu là người luôn luôn kỷ luật, khắc chế bản thân. Số việc điên cuồng làm trong cuộc đời này không nhiều lắm, nhưng việc đầu tiên lại chính là kết hôn với Kiều Kiều. Mà chuyện có dũng khí nhất của Kiều Kiều chính là gả cho Lâm Viễn Chu, của một anh chàng cảnh sát bắt đầu một cuộc sống sinh hoạt hôn nhân không thể nào tưởng tượng được. Các bạn khán thính giả thân mến, bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào? Ngày hôm nay hãy cùng mình khám phá nội dung của tập truyện đầu tiên nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Tháng 5 ở Thanh Châu cuối cùng cũng nghênh đón một trận mưa đầu hạ. Hạt mưa lớn từng giọt lộp độp mà đáp xuống mái cửa sổ, tiếng vừa to vừa mạnh. Người đàn ông đối diện sau khi uống một ngụm trà cuối cùng, buông cốc xuống, thân sĩ lịch sự mà hỏi thăm. Có cần tôi đưa cô về không? Kiều Kiều thu hồi bàn tay đặt trên bàn, lắc đầu nói. Không cần phiền phức thế đâu. Người đàn ông cũng không kiên trì, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, một lát sau mới gật đầu. Vậy thì tôi đi trước. Theo bản năng anh định nói câu hẹn gặp lại, nhưng nhanh chóng đoán được tình cảnh này cũng không quá phù hợp. Vì thế hơi vội gật đầu một cái, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đứng dậy rời đi. Thẳng đến tận khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Kiều Kiều mới nhẹ nhàng thở ra. Một hơi này đã nhịn một lúc rồi, khiến lòng bàn tay cô cũng đã ẩm ướt. Chia tay là một kỹ thuật sống còn, càng miễn bàn là đối với cô, một người chỉ độc thân từ trong bụng mẹ, hơn 20 năm qua lần đầu tiên học cách từ chối người khác, vừa rồi nói ra mấy chữ, chúng ta không quá phù hợp kia, quả thật hao tốn hết nhiều thể lực như thế. Kiều Kiều và đối phương là thông qua phương thức xem mắt mà quen biết, bạn của mẹ cô giới thiệu. Trước đó cô cũng đã gặp qua không ít đối tượng xem mắt khác nhau, nên đương nhiên cũng có các loại trải nghiệm kỳ lạ. Cái người vừa rồi, nói thật thì, bất kể phần cứng hay phần mềm, đều là người tốt nhất trong đám đàn ông này. Không, dùng cách nói của bạn thân Chu Tiểu Á thì hẳn là xem như là cấp bậc nam thần. Đáng tiếc, công việc của đối phương khiến cô không quá vừa ý. Anh là cảnh sát hình sự. Kiều Kiều đối với bất kể ngành nghề gì đều không có chút thành kiến, cho nên cũng rất nghiêm túc mà qua lại với đối phương. Nhưng hai người mới chỉ hẹn hò có vài lần mà đều bởi vì nguyên nhân công việc phải nhanh chóng kết thúc. Đề tài nói chuyện cũng cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa bản thân Kiều Kiều cũng có vấn đề. Thật sự là đối mặt 2 giờ thì chẳng bằng tiết tấu chỉ trong 10 phút. Kiều Kiều cũng đã tới tuổi thích hợp kết hôn. Tư tưởng truyền thống, chỉ nghĩ muốn một tình cảm yên ổn. Vì thế sau khi cẩn thận suy xét, cuối cùng đưa ra lời chia tay với đối phương. Tuy rằng cũng không cảm thấy hai người đã xem như là trong quá trình yêu đương. Chắc là vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu nhỉ. Không biết nghĩ tới cái gì, Hai bên má trắng nõn của cô nổi lên một chút màu hồng khả nghi, nhưng không kịp suy nghĩ sâu xa. Điện thoại đặt ở một bên có tin nhắn WeChat gửi tới. Đồng chí Chu Tiểu Á phát huy đầy đủ tinh thần nhiều chuyện, giữa mỗi câu chuyện đều lộ ra ý tứ muốn dò hỏi. Thật vất vả mới gặp được một người đúng giờ như thế, thật sự cứ thế mà buông tha. Lời này nghe ra thế nào lại có chút kỳ quái. Chú ý cách dùng từ của cậu. Kiều Kiều phục hồi tinh thần, thu dọn đồ đạc rời đi quán cà phê, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, gõ chữ, gửi qua một câu. Nói giống như là tớ rất đói khát vậy. Ồ, vì sao lại phải dùng từ giống như? Đây là chị em plastic trong truyền thuyết nhỉ? Kiều Kiều không hề để ý tới cô ấy, đi tới chỗ phục vụ chuẩn bị thanh toán. Phục vụ lại nói, vị tiên sinh vừa rồi đã trả rồi ạ. Được rồi. Tuy số lần hai người gặp mặt có chút ít ỏi, nhưng ở phương diện này từ trước tới nay anh luôn rất kiên trì, cũng không có ý định để phụ nữ chi tiền, cho dù đây là lần gặp cuối cùng. Kiều Kiều thở dài, mới vừa định cất điện thoại thì trên WeChat, Chu Tiểu A đã gửi tin nhắn thứ hai qua. Nói thật, tớ còn tưởng lần này cuối cùng cậu cũng gặp được phu quân rồi. Dù sao thì cậu mắc chứng chướng ngại giao tiếp nhiều năm như thế. Chỉ có duy nhất một người này có kiên nhẫn, cẩn thận mà yêu đương. Có điều thôi vậy, chúng ta lên tinh thần, không ngừng cố gắng. Kiều Kiều đối với mấy chữ cuối cùng kia ấn đường khẽ giật giật. Thật sự không nghĩ tới, không ngừng cố gắng được sao? Mấy tháng qua, thật ra cô có cảm thấy hơi phiền về chuyện xem mắt này. Giống như Chu Tiểu Á nói, cô có chướng ngại giao tiếp mức độ nhẹ. Tuy rằng không đến mức ảnh hưởng tới xã giao, nhưng nhìn thấy người lạ thì giao tiếp trở nên vụng về, phản ứng chậm nửa nhịp. Mà những người đàn ông cũng đã từng xem mắt đó, nhìn thấy bộ dạng này của cô, có khả năng rất thấp nói chuyện với cô sau đó, chỉ lo phát biểu quan điểm của bản thân. Sau khi kết hôn cô phải làm thế nào? Đối xử với bố mẹ chồng nên làm thế nào? Cố tình là đa số đều vừa vô lý lại không công bằng. Rất nhiều lần cô muốn xốc cái lên mà bạn chạy lấy người, cho đến khi gặp được một người đàn ông vừa rồi kia. Thật ra đúng là có chút tiếc nuối nhỉ. Kiều Kiều cẩn thận tìm từ. Tạm thời tớ không suy xét đến chuyện xem mắt, độc thân khá tốt. Bên kia Chu Tiểu Á yên tĩnh một lát, trực tiếp gửi tới giọng nói. Cậu không phải bị đả kích, mất đi tin tưởng đối với tình yêu đấy chứ? Sao có thể? Cậu biết tớ đi xem mắt chỉ vì muốn an ủi mẹ tớ mà. Kiều Kiều cũng không hoàn toàn tin tưởng xem mắt là có thể tìm được chân ái. Mỗi ngày cô chỉ ngâm mình trên mạng, nhìn qua nhiều mấy chuyện tình cha nam oán nữ, cho nên cũng xem như đã sớm phai nhạt đối với tình yêu. Không nhắc tới chuyện xem mắt, đưa hai người hoàn toàn xa lạ ghép vào với nhau. Theo phương thức kết nhóm sinh hoạt, cho dù là những cặp đôi yêu đương chục năm hay vợ chồng, cũng chưa chắc đã nhìn thấy bộ dạng chân chính của tình yêu. Đại khái Chu Tiểu Á cũng cảm thấy cái loại chuyện xem mắt này không đáng tin cậy, vì thế không tiếp tục nhắc đến chuyện này, chỉ nhắc nhở nói. Đừng quên, thứ hai phải giao bản thảo đấy. Lão Đào hình như bị mãn kinh càng trở nên nghiêm trọng rồi thì phải. Gần đây thấy ai cũng đều không thấy vừa mắt. Nói đến bản thảo, Kiều Kiều lại đau đầu thêm một trận nữa. Cô trừ cái danh cô giáo mỹ thuật tiểu học ở bên ngoài, trên mạng cũng xem như là một tác giả truyện tranh có chút danh tiếng. Lão Đào chính là tổng giám đốc của nhà xuất bản mà cô hợp tác. Đối với những bản phác thảo gần đây của cô có ý kiến rất lớn, mỗi lần đều phải trả bản thảo lại, đều là một lý do thoái thác. Nhàm chán, tâm tình thiếu nữ ấy. Thiếu nữ yêu đương thế nào cô không hiểu sao? Thật đúng là có lỗi. Cô đúng là thật không biết yêu đương như thế nào đấy. Chu Tiểu Á nhanh chóng nhắc lại nhắc nhở cô một sự thật tàn khốc. Đương nhiên rồi, trước khi bị lão Đào dỗi chết, cậu có lẽ sẽ bị thái hậu nhà cậu bóp chết trước đấy. Mẹ Kiều Kiều đúng thật ra là kiểu mẹ bình thường nhất ở Trung Quốc. Lúc cô còn đang là học sinh, trước sau ở bên cạnh cô ấy ân cần dạy bảo, muốn cô phải nghiêm túc học tập, không được yêu sớm. Vì thế, Kiều Kiều là một đứa trẻ ngoan hơn 20 năm, hơn nữa từ từ trầm mê với việc học không thể tự kiềm chế. Những lúc này, những đứa trẻ cuối cùng cùng tuổi xung quanh đã sớm bắt đầu bàn tới chuyện cưới hỏi. Ngay cả em họ nhỏ hơn cô vài tuổi cũng đã chuyển tới bom đỏ. Vì thế mẹ Kiều bắt đầu không bình tĩnh. Lúc ngẫu nhiên phát hiện ra con gái nhà mình không có cách nào có thể giao lưu một cách bình thường với người ta, cái loại mất bình tĩnh lại càng bị đẩy lên đến cực hạn. Dưới tình huống như thế, Kiều Kiều bắt đầu sự nghiệp xem mắt của mình. Cô cũng không phải sợ, mẹ Kiều lải nhải. Ngược lại cô nhìn thấy cái sự lo lắng trong mắt mẹ cô. Ở cái tuổi này, cô cũng không hy vọng mẹ cô lại phải nhọc lòng vì mình. Cô là đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân. Mẹ Kiều đã vì cô mà trả giá quá nhiều. Cho nên cái chuyện xem mắt này cũng liền mặc kệ vậy. Lúc trước, vài lần xem mắt thất bại, mẹ Kiều cũng chưa từng thể hiện ra điều gì. Nhưng người trước mắt này đối với cô mà nói, đúng thật là có chút hơi khác biệt. Kiều Kiều tự xây dựng không ít tâm lý cho mình, thậm chí biểu cảm khi đẩy cửa đi vào có chút bị tráng. Mà tới khi cô nói hết mọi chuyện rõ ràng với mẹ, phản ứng của mẹ Kiều cực kỳ bình tĩnh. Thật ra khi biết công việc của Tiểu Lâm, mẹ cũng có chút do dự, rất bận, lại cực kỳ nguy hiểm, còn có thể gặp phải tội phạm đến trả thù gì đó. Nhưng cậu ấy thật sự rất tốt, cho nên mẹ cũng rất mâu thuẫn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn giao quyền quyết định cho con. Kiều Kiều trố mắt mà nhìn mẹ mình. Sao cô thế nào lại cảm thấy mẹ cô đối với công việc của Lâm Viễn Chu còn có ý kiến lớn hơn so với cô thế này? Không sai, người đàn ông kia tên là Lâm Viễn Chu, đến tên đều rất mờ ảo, không phải sao? Đã viễn rồi còn chu, cô cứ cảm thấy thực sự rất hư ảo và xa xôi. Trên thực tế cô cũng cảm thấy cảm giác xa cách của người nọ thực sự quá lớn, khó có thể thân cận. Thật ra ta đối với chuyện xem mắt này cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là muốn cho con có sự dung nhập với mọi người nhiều hơn một chút. Con xem, bây giờ không phải so với trước kia tốt hơn rất nhiều hay sao? Vẻ mặt Kiều Kiều mơ màng, mẹ Kiều nói. Còn học được cả việc đá người ta. Đâu ra mà đá như thế? Chỉ là nói rõ ràng mọi chuyện thôi mà. Nhưng mặc kệ nói thế nào thì mẹ Kiều cũng không bởi thế mà tức giận, ngược lại có chút áy náy. Lúc đi vào phòng bếp còn nói thầm, lấy cái điều kiện kia của Tiểu Lâm, chỉ sợ đây vẫn là đầu tiên bị người ta đá. Nhưng mong là không bị ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, nhỡ đâu có nhiệm vụ gì nguy hiểm. Kiều Kiều cảm thấy mẹ cô nhận thức lệch lạc nghiêm trọng đối với cái từ đá này. Đứng ở cửa nhắc nhở, bọn con nói chuyện rất tốt, mẹ đừng có đoán mò. Mẹ Kiều cầm cọng rau cần quay đầu lại, bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là chia tay hòa bình à? Thế thì còn tốt hơn một chút. Tài ăn nói của Kiều Kiều trước mặt mẹ mình từ trước tới nay cũng chưa từng chiếm được thế thượng phong, dứt khoát ngậm miệng kết thúc cái đề tài này. Kiều Kiều trở lại phòng định tiếp tục vẽ tranh. Tuy rằng mẹ cô không bóp chết cô, nhưng cũng không chứng tỏ thứ hai lão đảo sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng mà một tiếng sau đó, Kiều Kiều nhìn chỗ trống trên màn hình khóc không ra nước mắt. Từ khi bị lão đảo dạy dỗ khuyết thiếu tâm tư thiếu nữ, sau đó cái nhãn này liền quanh quẩn trong đầu cô không vứt đi được. Mỗi một nét bút tiếp theo, trong đầu đều sẽ lặp lại suy nghĩ muốn tránh vấn đề này. Nhưng càng để ý thì càng không có cách nào tránh được. Sau đó cô liền không vẽ ra được cái gì. Kiều Kiều cảm thấy mình toi rồi, thứ hai nhất định sẽ chết, không chỗ chôn. Cô lần mò mở WeChat ra, định nghiên cứu phòng bạn bè của lão đàn gần đây. Căn cứ theo phong cách phòng bạn bè của bà ấy, lại phân tích khả năng bản thảo của mình bị xé rách. Phòng sinh hoạt của Kiều Kiều không lớn lắm, trong nhật ký tổng cộng cũng không có vài người. Lướt xuống một lần, lướt qua cái tên nào đó, xem biến chữ T, cho nên không có gì bất ngờ khi Kiều Kiều vượt qua cái tên Lâm Viễn Trung. Tên WeChat của anh rất đơn giản, chính là hai chữ Viễn Chu. Chân dung càng đơn giản hơn, trực tiếp không có cái gì để chống. Ngón tay Kiều Kiều khẽ vuốt nhẹ trên giao diện WeChat, click mở dấu ba chấm nhỏ ở góc bên phải màn hình. Hai chữ xóa bỏ màu đỏ cực kỳ to có thể thấy rõ ràng. Chuyện xem mắt này nhanh chóng lại bị cô ném ra sau đầu. Mẹ Kiều không biết vì sao, cũng không buộc cô gặp mặt với người khác. Cuộc sống của Kiều Kiều cuối cùng cũng an tĩnh lại một thời gian. Trừ việc vẽ tranh vẫn không thuận lợi như cũ, vẫn như cũ bị lão đào đả kích lòng tự tin bên ngoài, thì cuộc sống vẫn tốt đẹp như thế. Chỉ là không nghĩ tới nửa tháng sau, Kiều Kiều thế mà lại gặp Lâm Viễn Chu. Hôm đó là thứ tư, sau khi tan tầm về, Kiều Kiều thấy ở dưới mái hiên của tòa chính tòa nhà bên cạnh có một đám người, còn có mấy chiếc xe cảnh sát dừng tại đó. Thật là đáng sợ, hai vợ chồng cãi nhau mà đến mức như vậy sao? Bây giờ mọi người đều có áp lực rất lớn, một chút việc nhỏ cũng có thể nổi giận, chỉ là đáng thương cho con cái. Kiều Kiều chỉ nghe thấy vài câu như thế, quần chúng vây xem rất nhiều, ríu rít tranh nhau phát biểu ý kiến. Nhìn dáng vẻ này có vẻ là đã xảy ra cái vụ án gì rồi. Kiều Kiều không thích hóng chuyện, cũng sợ hãi khi tìm hiểu mấy chuyện thế này. Mỗi ngày đều trải qua như thế, càng biết nhiều thì lại càng cảm thấy sợ hãi. Cô nhanh chóng muốn chuồn đi, nhưng ánh mắt xuyên qua đám người, rất nhanh liền thấy được mẹ già nhà mình đang nghiêm túc mà nói cái gì đó với cô, với một vị đồng chí cảnh sát. Mà cái người đàn ông mặc đồng phục chính trực khí thế kia không phải là Lâm Viễn Chu hay sao? Đây vẫn là lần đầu tiên Kiều Kiều nhìn thấy Lâm Viễn Chu mặc đồng phục cảnh sát, nhịp tim không khỏi cảm thấy có chút rối loạn. Khuôn mặt Lâm Viễn Chu là tiêu chuẩn của đàn ông phương Bắc, vóc người cao, chân dài, dáng người cực kỳ thẳng, cao lớn, bộ dạng cũng cực kỳ xuất sắc. Anh vốn dĩ thiên về diện mạo, đẹp trai, mềm mại, mặc thêm đồng phục vào cả người lại lộ ra một cỗ uy nghiêm cực kỳ. Chờ lúc Kiều Kiều lấy lại tinh thần, kinh ngạc mà phát hiện ra bản thân đang nhìn anh mà phát ngốc, gương mặt đỏ bừng. Mẹ Kiều là tổ trưởng tổ dân phố, bị gọi tới để tìm hiểu tình huống cũng hợp tình hợp lý. Kiều Kiều chỉ nghĩ tới muốn hạ thấp cảm giác tồn tại, giả vờ như người trong suốt mà nhanh chóng chạy lấy người. Nhưng trời không chiều theo lòng người, dường như người nọ cảm nhận được điều gì đó. Vốn dĩ anh đang nói chuyện với một đồng nghiệp khác, vậy mà ánh mắt thẳng tắp đảo qua, đôi mắt đang lạnh lẽo sắc bén, nhìn thấy động tác khom lưng dán vào chân tường muốn đi của cô, có hơi hít mắt. Mẹ Kiều cũng phát hiện ra Kiều Kiều, lập tức vẫy tay về phía cô. Thế này thì Kiều Kiều cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể căng ra đầu mà đi qua. Hôm nay ngoài trời rất nóng, dự báo thời tiết nói nhiệt độ cao nhất ngoài trời có thể lên tới 38 độ. Kiều Kiều mặc một chiếc váy ngang đầu gối, chân đi giày xăng đan cùng màu. Giày cao gót quả nhiên chính là vũ khí sắc bén khiến khí chất của phụ nữ tăng lên. Lúc cô bước đi, làn váy ở đầu gối nhẹ nhàng đong đưa, khiến cho đôi chân của cô càng thêm thẳng tắp, thon dài. Vốn bởi vì có liên quan tới công việc, Kiều Kiều vẫn luôn ăn mặc đơn giản là chủ yếu, váy cũng rất ít khi mặc, đến giày đa phần cũng là đế bằng. Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, là giáo viên đại biểu, cô phải lên đài phát biểu, cho nên vì đẹp cô mới cố ý mặc như thế. Lúc này, giày cao gót đạp xuống mặt đất vang lên tiếng lộc cộc. Kiều Kiều có thể cảm giác được xung quanh đang có người nhìn mình. Cái loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này khiến cô không hơi khó chịu. Lâm Viễn Chu đang nhìn cô nhóc này. Ồ, lúc cùng xem mắt ngược lại cũng chưa từng thấy nhìn cô ăn mặc như thế bao giờ. Lâm Viễn Chu năm nay 28 tuổi. Chuyện đi xem mắt đương nhiên cũng là do áp lực từ phía người nhà. Thật ra thì từ lúc bắt đầu dậy thì anh đã không thiếu các cô gái thích. Vẻ bề ngoài quá mức ưu việt khiến cho trước bàn học của anh thỉnh thoảng lại xuất hiện một số bức thơ nhỏ màu hồng phấn. Loại chuyện này vẫn luôn tiếp diễn đến lúc anh đỗ trường cảnh sát. Trường cảnh sát quản lý nghiêm khắc nên tình trạng mới tốt hơn một chút, nhưng cũng không có ít cô gái ra tín hiệu về anh. Nhưng không biết vì sao về mặt này Lâm Viễn Chu vẫn luôn rất lạnh nhạt. Sau khi tốt nghiệp, anh thuận lợi mà chuyển tới đội cảnh sát hình sự, sau đó trực tiếp được phân tới chỗ Điền Hải Minh. Điền Hải Minh ở trong đội công an là một cảnh sát hình sự lão làng và có danh tiếng vang dội. Nghiệp vụ năng lực đương nhiên không cần phải nói. Có lẽ Lâm Viễn Chu cũng biết đây là cơ hội bên trên dành cho mình. Vì thế tâm tư luôn dồn ở trong công việc. Chờ tới khi anh đã có được chút thành tích, người trong nhà lại bắt đầu nhọc lòng vấn đề cá nhân của anh, đặc biệt là ông nội anh. Nhà họ Lâm ở Thanh Châu có danh tiếng làm ăn rất lớn. Cháu trai lớn từ trước đến nay lại luôn rất có chính kiến, không tính tới bình thường. Có điều lần này đầu tháng, lão gia tử mới vừa làm phẫu thuật nối tim. Vừa đi một chuyến tới Quỷ Môn Quan, liền càng thêm cố chấp với vấn đề đối tượng của anh. Vừa nhìn thấy anh, liền thổi râu trừng mắt. Ở trong phòng bệnh cũng không thiếu chuyện lăn lộn. Lâm Viễn Chu cũng cảm thấy rất phiền, đành phải chiều theo lão nhân ra, thả cửa. Lúc đó cô ruột đang làm giảng viên đại học, như là sợ anh đổi ý, lập tức không chút do dự đánh nhịp giới thiệu cho anh một cô gái khá tốt. Cô gái kia chính là Kiều Kiều. Sau đó anh liền có duyên với những hoạt động nhân sinh cần thiết, cùng hẹn hò với Kiều Kiều vài lần. Anh tự có thể cảm giác được biểu hiện của mình cũng không tệ lắm. Nhưng sau đó cô gái này lại nói là hai người không phù hợp. Còn về nguyên nhân không phù hợp, vẫn là do cảm thấy anh quá bận, không đủ hiểu biết lẫn nhau. Đúng là như thế. Lúc hai người gặp mặt vài lần cũng chưa nói được mấy câu. Người ta làm sao có thể hiểu anh đây? Làm sao có thể phó thác chung thân cho anh? Vì thế lần đầu tiên anh bị người ta từ chối, 28 năm trước, đều là anh từ chối người ta. Bây giờ phong thủy muốn luân chuyển rồi sao? Nhưng từ chối thì cũng từ chối thôi. Chuyện này rất nhanh liền bị anh quên mất. Cho đến mấy hôm trước, Chị Trương, phụ trách văn thơ trong đội anh, nói muốn tìm lớp học thêm cho con. Thành tích của đứa trẻ quá kém. Chị Trương đã bị chủ nhiệm lớp gọi đến rất nhiều lần để nói chuyện riêng. Không có cách nào tăng ca khiến chị ấy không rảnh lo học tập của con trai. Chị có thể đăng ký thêm lớp học cho thằng bé. Nhưng những lớp học thêm trước mắt trình độ không đồng đều, không nhắc tới dạy thế nào, nhân phẩm của giáo viên cũng chưa chắc đã ổn. Lúc ấy Lâm Viễn Chu đang ngủ bù ở văn phòng. Buổi tối hôm trước, theo dõi kẻ tình nghi một đêm, vốn dĩ đã mệt muốn chết, nghe thế cái kéo áo đắp trên mặt xuống một phen. Động tác quá đột ngột dọa cho người ở đó sững sờ. Quen biết cá nhân, giúp chị hỏi một chút. Anh nghĩ tới Kiều Kiều, Kiều Kiều không phải giáo viên dạy tiểu học hay sao? Đối với phương diện này ít nhiều chắc cũng có quen biết. Khó có được thời điểm anh chủ động như thế, mọi người ở đây đều rất kinh ngạc. Phải biết Lâm đội chính là có tiếng không thích xen vào chuyện của người khác. Vì thế Lâm Viễn Chu liền dưới ánh mắt hy vọng của chị Trương và đám đồng nghiệp gửi cho Kiều Kiều một loạt tin nhắn WeChat. Sau đó phát hiện ra cô nhóc kia đã xóa luôn anh rồi. Lại sau đó chuyện đội trưởng Lâm bị cô gái nhà người ta đá nhanh chóng liền bị lan truyền ở trong đội. Em trai anh Lâm Giật Xanh là người duy nhất biết anh đã xem mắt thất bại. Đối với chuyện này biểu hiện cực kỳ hưng phấn, cực kỳ chuẩn xác nói với anh. Cô gái này tuyệt đối là do cộng đồng phụ nữ lúc trước từng bị anh tổn thương, phải tới thu phục anh đấy. Lâm Viễn Chu trực tiếp bảo cậu cút đi. Thu phục? Thu phục cái rắm. Đến WeChat của anh người ta cũng đều xóa rồi. Lấy cái gì mà thu phục? Khi Kiều Kiều đi tới trước mặt Lâm Viễn Chu, phát hiện ánh mắt của người đàn ông cực kỳ tùy ý mà liếc mắt nhìn mình một cái. Ngũ quan anh tuấn dưới mũ dường như không hề có chút cảm xúc gì vậy. Quay đầu tiếp tục, cùng nói chuyện với mẹ cô. Cô nói cảm tình của vợ chồng bọn họ vẫn luôn không tốt sao? Kiều Kiều cứ thế bị ánh nắng chiều. Cũng đã gần 2 năm rồi thì phải. Mẹ Kiều làm chủ nhiệm tổ dân phố cũng cực kỳ có trách nhiệm. Nhận biết được tình huống không chút chậm trễ nào. Trước kia vẫn rất tốt. Hai người tốt nghiệp xong liền kết hôn. Lúc đó nhà trai gái gì cũng không có. Gia đình nhà gái ra tiền xuất lực để làm hôn lễ cho. Công việc của nhà trai cũng là nhờ cha vợ giải quyết giúp. Mấy năm nay nghe nói thăng chức, tâm cũng liền biến đổi. Đến nhà cũng rất ít khi về. Mọi người đều nói ông ta bên ngoài có người khác. Chuyện này tôi cũng không xác định được. Nhưng có người khác cũng không thể nào ra tay tàn nhẫn với vợ như thế chứ đúng không? Hơn nữa còn có cả con cái mà. Lâm Viễn Chu không phát biểu ý kiến, nhưng lời mẹ Kiều nói anh đều rất nghiêm túc mà lắng nghe, thi thoảng lại nhắc lại vấn đề. Kiều Kiều ở bên cạnh nghe, đại khái cũng biết được đã xảy ra chuyện gì. Loại tin tức thế này cô đã nhìn thấy ở trên mạng rất nhiều lần, còn cảm thấy rất tức giận. Thật ra mấy năm trước, mấy chuyện thế này cũng rất nhiều, chỉ là tỷ lệ phủ sóng của Internet không cao, cho nên rất nhiều người cũng không biết. Mấy năm nay, Internet ngày càng phổ biến. Rất nhiều chuyện thế này đều bị phơi bày ra ánh sáng. Ngược lại, khiến cho người trẻ bây giờ đối với tình yêu và hôn nhân đều sinh ra những nghi ngờ. Cho nên việc sợ kết hôn hay kết hôn muộn, thật ra cũng không thể trách bọn họ được. Kiều Kiều không biết bản thân mình biểu cảm có bao nhiêu nghiêm túc. Nhăn mày, khóe miệng kéo căng mím chặt. Trên mặt tràn đầy sự căm phẫn. Khuôn mặt nhỏ hơi phiếm hồng. Không biết là do nóng hay do tức giận. Lâm Viễn Chu không nhịn được mà nhìn cô một cái. Cảm ơn gì, dì Kiều. Hôm nay trước hết cứ thế đã. Qua một lúc sau, dường như bên này Lâm Viễn Chu đã chuẩn bị kết thúc. Kiều Kiều nghe thấy mẹ già nhà mình vẫn miệng lưỡi cán bộ. Ai, không có gì, đây là chuyện nên làm. Sau đó Kiều Kiều thấy Lâm Viễn Chu chuyển ánh mắt lên trên người cô. Một tay cầm notebook da màu đen, một tay đút vào trong túi, cũng không nói lời nào. Mẹ Kiều cũng thế. Hai người không thể hiểu được mà đều nhau nhìn cô. Kiều hiểu ra, như này là hai người đang nói đợi cô nói chuyện nhỉ. Cô trầm ngâm một hồi mở miệng nói với Lâm Viễn Chu. Tôi với nhà bọn họ không thân, không thể cung cấp thông tin nào cả. Biểu cảm của mẹ Kiều vặn vẹo. Ai hỏi con cái này? Kiều Kiều nghi ngờ mà nhìn mẹ mình. Mẹ Kiều hiện ra bộ dạng hận sát không thể thành thép. Đối với năng lực xã giao của nữ nhi nhà mình hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ có thể tự thân xuất mã hòa hoãn bầu không khí. Tiểu Lâm à, nhà cô ở tòa bên cạnh. Nếu không thì lên ngồi chơi một lát. Không được đâu ạ, cháu đang không tiện lắm. Lâm Viễn Chu nói xong lời này mới phát hiện ra cô nhóc đứng một bên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Khóe môi anh không tự chủ cong lên. Mẹ Kiều thật ra cũng chỉ theo phép lịch sự mà hỏi một chút. Bà đương nhiên cũng biết tình huống trước mặt này không thích hợp. Người ta đang phá án, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ nói không thích hợp. tốt xấu cũng là bạn trai cũ của con gái. Vì thế lại nói, vậy nếu cháu còn có chuyện gì thì có thể tới tìm dì bất kể lúc nào. Không phải cháu có WeChat của Kiều Kiều sao? Không biết có phải nguyên nhân do chột dạ hay không, mà Kiều Kiều cảm thấy không khí xung quanh đều giống như đều trở nên im lặng. Cô ở trong phòng im lặng mà cầu nguyện. Lâm Viễn Chu nhất định đừng có chuyện gì khác muốn liên hệ với cô. Nhưng cái người tên Lâm Viễn Chu này hình như còn cố ý muốn đối nghịch với cô vậy. Rất nhanh, liền xoay người đối diện với cô, gằn từng chữ một mà nói. Có chuyện, có lẽ thật sự phải làm phiền đến cô. Buổi tối 7 giờ rưỡi, Kiều Kiều mới vừa tắm xong, liền nhận được điện thoại của Lâm Viễn Chu. Ngữ khí của anh nghe ra chính là trạng thái cực kỳ mệt mỏi, ngắn gọn mà ném xuống một câu. Tôi dưới lầu nhà cô, tôi lập tức xuống dưới. Kiều Kiều đơn giản sửa sang lại mình, tóc cũng chưa kịp làm khô, cầm túi xách chạy tới xuống dưới lầu. Lúc đi qua phòng khách, mẹ Kiều đang ngồi ôm iPad xem phim, không khỏi lộ ra một biểu cảm mỉm cười sâu xa khó hiểu. Hẹn hò à? Quả nhiên cô lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Còn với anh ấy không hẹn hò. Mẹ Kiều cũng không để ý tới cô, chỉ phất tay với cô. Không được đi qua đêm nhé. Kiều Kiều không nghĩ tới chuyện giải thích với mẹ mình. Lâm Viễn Chu lái một chiếc SUV, xe đậu ở chỗ cách cửa tòa nhà không xa lắm, cho nên Kiều Kiều vừa xuống lầu một chút, đã nhìn thấy anh đang đứng dựa vào người, cửa vào xe hút thuốc. Đồng phục trên người đàn ông đã thay ra, lúc này mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, quần vận động màu xám, so với bộ dạng ban ngày thật sự lại tăng thêm vài phần cảm giác thiếu niên. Vừa mới đi tới gần, anh liền dập tắt điếu thuốc. Kiều Kiều nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, khi đó bản thân đã tưởng nó không thích mùi thuốc lá. Xin lỗi, vừa mới bận việc xong. Gió đêm kèm theo vài cảm giác lạnh lẽo, lúc thổi qua đây mang theo mùi thuốc lá thanh đạm trên người anh. Anh cúi người, mở cửa ghế phụ cho cô. Kiều Kiều nói câu cảm ơn rồi chuyển động ánh mắt. Lúc này mới phát hiện ra ghế sau còn có người, là một đứa trẻ. Chính là đứa nhóc con mà chị Trương kia. Chị Trương có việc, tôi đem thằng bé đi xem trước. Lâm Viễn Chu giải thích. Buổi chiều sau khi cảnh sát thu đội về, Lâm Viễn Chu đề cập tới chuyện lớp học bổ túc này. Chuyện này đối với Kiều Kiều cũng chỉ là chuyện nhỏ, không chút tốn chút sức gì. Đương nhiên cũng sẽ không từ chối. Đứa nhóc phía sau nhìn qua tầm 8-9 tuổi, mặc đồng phục tiểu học xanh trắng của trường bên cạnh. Lúc này đang trợn tròn đôi mắt đen nhánh, chăm chú mà nhìn chằm chằm đánh giá cô. Tuy rằng ở trường học, cô luôn phải giao lưu với đám trẻ này, nhưng những đứa trẻ này vẫn khiến Kiều Kiều cảm thấy khẩn trương. Chỉ là nhóc con một chút cũng không cảm thấy luống cuống, thậm chí có chút quen thuộc, nghiêng tới lưng ghế phụ lái tò mò hỏi. Cô chính là người bạn kia của đội trưởng Lâm à? Người bạn kia? Kiều Kiều không biết Lâm Viễn Chi giới thiệu về mình như thế nào, nhưng nghĩ tới cũng không phải là cái loại thân phận bạn gái cũ, khiến cả hai đều xấu hổ. Mỉm cười gật đầu. Đúng thế. Cháu tên là Nông Tử Ngang. Không biết vì sao Kiều Kiều cảm thấy sau khi mình nói xong đúng chữ kia, ánh mắt nhóc con vậy mà lại nhiều thêm vài phần khâm phục, thậm chí cực kỳ trịnh trọng mà vươn tay tới. Chúng ta sau này là bạn bè. Tuy không rõ nội tình, Kiều Kiều vẫn nghiêm túc bắt tay với nhóc con. Bàn tay nhỏ của đứa nhóc nên có độ ấm. Điều này làm cho thần kinh căng chặt của cô thoáng nới lỏng ra một chút. Mỉm cười nói, cô tên là Kiều Kiều. Nhìn một cái, Nông Tử Ngang có chút kinh ngạc. Tên của cô thật thú vị. Thú vị? Kiều Kiều lần thứ hai cảm thấy mơ hồ. Thật sự không biết cái thú vị này ở chỗ nào. Mẹ cô đặt cho cô à? Đúng thế. Nông Tử Ngang thầm chấp nhận. Mẹ cô nhất định là một người cực kỳ thú vị. À, cảm ơn. Tuy rằng cảm thấy mẹ Kiều là một người đáng yêu thú vị nhất trên thế giới này, nhưng cô thật sự không thể hiểu được đây là cái đoạn đối thoại gì. Chiếc xe rời khỏi tiểu khu, trừ việc hỏi Kiều Kiều địa chỉ lớp học bổ túc kia, thì Lâm Viễn Chu không nói gì nhiều lời nữa. Thế nhưng Kiều Kiều thật sự lại rất hưởng thụ cái khoảng không yên lặng này. Đối với cô mà nói, luôn luôn là thích hơn. Chỉ là Nông Tử Ngang ở ghế sau, trừ sự hưng phấn vừa rồi, sau đó biểu hiện ra sự trầm mặc hiếm có, hoàn toàn khác với những đứa nhóc bướng bỉnh trong lớp Kiều Kiều. Cô nhìn qua từ kính chiếu hậu, vừa hay thấy được hai bên lông mày của đứa trẻ đều nhăn lại, vẻ mặt u sầu. Kiều Kiều chỉ nghĩ là do nhóc con đang không vui vì phải đi học bổ túc, cho nên tâm trạng cũng không tốt. Nhưng nhóc con kia lại liên tục nhìn giờ trên điện thoại, mỗi lần xem thì lông mày nhăn càng sâu. Xuất phát từ tu dưỡng của nghề nghiệp, Kiều Kiều muốn hỏi một chút, đứa trẻ này có phải có chút không vui hay không, nhưng lại cảm giác bản thân lúc này vẫn xem như là một người xa lạ. Tuy nói đứa nhóc vừa rồi đã rất nhiệt tình mà phát hiện tín hiệu, tôi muốn làm bạn. Nhưng nếu thực sự hỏi đến chuyện buồn của nhóc con này, thì dù sao vẫn có chút không ổn lắm. May mắn người đàn ông bên cạnh vẫn luôn im lặng kia cuối cùng cũng mở miệng. Phải đi báo danh lớp bổ túc nên không vui. Nông Tử Ngang nghiêm túc mà lắc đầu. Thì lại không tốt sao? Vì sao lại nhắc lại? Tự trọng nho nhỏ của Nam Tử Hán đã chịu mạo phạm. Sau khi liếc mắt nhìn Kiều Kiều, tức giận phủ nhận. Không phải. Dường như sự nhẫn nại của Lâm Viễn Chu đã cạn. Hoặc chắc chắn Nông Tử Ngang sẽ tự mình mở miệng. Nó lên liền chuyên tâm mà lái xe. Không tiếp tục để ý đến thằng bé nữa. Sau một hồi, Nông Tử Ngang quả nhiên không thể chịu được mùi vị bị xem nhẹ, cả giận nói. Cháu thất tình. Bên trong xe nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Hai người mới nửa tháng trước trải qua lần chia tay đầu tiên trong cuộc đời, sôi nổi mà chìm vào trong trầm mặc. So sánh thì Lâm Viễn Chu còn xem như bình tĩnh, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Cháu thường xuyên thất tình mà, rất bình thường. Lần thứ hai Kiều Kiều rơi vào trong sự trầm mặc. Được rồi, xem như cô đã hoàn toàn không có quyền gì để lên tiếng. Lần này không giống. Thoạt nhìn Nông Tử Ngang thực sự rất đau lòng, nắm chặt tay lên án. Tần Tuế Tuế rõ ràng là cùng lớn lên với cháu trong một đại viện, tốt nghiệp cùng một nhà trẻ, vẫn luôn có quan hệ rất tốt với cháu nhất. Bây giờ lại đang vui vẻ với một nhóc mập mạp lập thành một đám. Hai người mỗi ngày đều ở trong đám trẻ mà nói chuyện rất vui vẻ. Lâm Viễn Chu không chút gợn sóng. Rút khỏi đám là được mà. Cái cách thức giải quyết đơn giản thô bạo thật đúng là theo kiểu Lâm Viễn Chu, mà Kiều Kiều âm thầm ném đi lời nói trên miệng. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lịch sử trò chuyện từ khi hai người hẹn hò tới nay. Đúng thật rất đơn giản, rõ ràng mà ngắn gọn, cũng không chút đưa đẩy nào. Ánh mắt nhìn về phía ghế sau, quả nhiên thấy được Nông Tử Ngang cũng bị nghẹn lời rồi. Miệng nhóc con này đóng mở, cuối cùng quật cường mà cắn răng. Cháu không? Vậy tham gia cùng bọn họ? Não Nông Tử Ngang nghĩ tới hình ảnh ba người chơi cùng nhau, hiển nhiên cảm thấy không thể nào có thể tiếp nhận được, nặng nề hừ một tiếng. Quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Cháu không muốn nói chuyện với chú nữa. Vậy mà Kiều Kiều lại có thể hiểu được tâm trạng của Nông Tử Ngang. Cái gọi là thất tình, thật ra chỉ là không nghĩ tới bị bạn tốt bơ tạo thành cảm giác bất an mà thôi. Cô nhịn không được, khẽ nhắc nhở với Lâm Viễn Chu. Anh nên dỗ dành thằng bé. Lâm Viễn Chu nhíu mày lại, dường như là hoàn toàn không có khái niệm đối với hai chữ dỗ dành này. Nghĩ đến biểu hiện lúc còn hẹn hò kia của anh, Kiều Kiều quyết định làm người tốt thì làm tới cùng. Như là nói cái gì đó làm thằng bé vui vẻ một chút. Lâm Viễn Chu trầm mặc. Vừa rồi không tính sao? Kiều Kiều cũng cảm thấy trầm mặc vài giây. Ừ, thật ra để thằng bé im lặng chờ đợi chút cũng khá tốt mà. Cái EQ này của Lâm Viễn Chu vốn còn cho là có thể cứu vớt một chút. Mặc kệ bạn nhỏ Nông Tử Ngan đã lướt qua yêu hận tình thù như thế nào, cuối cùng vẫn bị Lâm Viễn Chu xách vào cửa lớn trung tâm bổ túc. Trung tâm học bổ túc có một cái tên vang dội là Giáo dục Chim Ưng Non. Bên đối tác lớn nhất là đồng nghiệp trước kia của Kiều Kiều, Đỗ Minh Vũ. Anh ta là người bạn lần đầu tiên Kiều Kiều quen lúc mới vào trường học. Đỗ Minh Vũ có tính cách ôn hòa, lại lớn hơn Kiều Kiều chỉ mấy tuổi, cho nên quen biết càng nhanh hơn so với những người khác. Sau đó Đỗ Minh Vũ từ chức khỏi đó, lúc rảnh rỗi hai người vẫn liên hệ. Đương nhiên cái liên hệ này chỉ giới hạn ở bạn bè, chấm chấm, tán tán, cái gì đó. Giống như tương tác trên Facebook. Nhưng nhìn nội dung bạn anh ta giới thiệu, gọi là Giáo dục Chim Ưng Non, làm có quy mô khá lớn, trong ngành cũng được nhiều người ủng hộ, nhận được không ít giải thưởng. Đỗ Minh Vũ tự mình tới cửa đón người, đã lâu không gặp. Bất kể khí chất hay ngoại hình, cả người anh ta đều đã thay đổi rất nhiều. Anh ta lễ phép bắt tay với Lâm Viễn Chu. Sau khi tự giới thiệu đơn giản, liền đi thẳng vào vấn đề. Tình huống tôi cũng đã đều nghe qua Kiều Kiều nói rồi. Bây giờ còn nửa tiếng nữa là lớp luyện đề nâng cao sẽ tan học. Nếu không thì mọi người đi dự thính trước một chút, cảm nhận thử một chút. Lâm Viễn Chu cúi đầu nhìn Nông Tử Ngang bên cạnh. Nhóc gấu đang lôi kéo qua cặp sách, uể oải dùng chân đá lên sàn nhà. Xem ra đúng thật là oan ức đến hỏng rồi. Anh duỗi tay khẩy khẩy đỉnh đầu của đứa nhỏ. Nông Tử Ngang ngẩng đầu, trợn mắt tức giận mà nhìn anh. Làm sao? Nghe giảng cho tốt. Cuối tuần đưa cháu đi tới nhà lão Trần. Thật ạ? Nông Tử Ngang ngay tức khắc đôi mắt tỏa sáng. Phải biết là Tần Tuế Tuế đã ra lệnh rõ ràng cấm cậu nhóc đi ngang qua nhà ông nội cô nhóc chơi. Chỉ là có Lâm đội đi đầu thì là khác. Thấy Lâm Viễn Chu gật đầu đáp ứng, Nông Tử Ngang hoan hô một tiếng, lập tức nhảy nhót đi nghe giảng bài. Kiều Kiều cũng đang nhìn Lâm Viễn Chu. Cho nên anh như này cũng xem như là đã nghe theo đề nghị của cô. Dỗ dành nông tử ngang. Cũng không biết có phải bản thân mình suy nghĩ nhiều hay không. Anh chỉ gật đầu nhìn về phía cô một cái. Sau đó cùng nông tử ngang đi vào phòng học. Im lặng ngồi ở cuối cùng, nghe giảng bài một hồi. Kiều Kiều không đi theo vào, đứng ở hành lang mà nhìn. Xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy sườn mặt thanh thuần của người đàn ông. Cho dù là rất kỹ, nhưng ấn tượng của anh vẫn lộ ra vài phần mệt mỏi, nhưng vẫn cực kỳ chuyên chú mà nghe giáo viên giảng bài. Đều đã mệt như vậy, nhưng vẫn thực hiện đủ trách nhiệm hoàn thành chuyện mà đồng nghiệp nhờ vả. Ngược lại đúng là rất có tinh thần trách nhiệm. Nếu không làm bạn trai thì anh thật sự không thể chê vào đâu được. Kiều Kiều lại nghĩ, có lẽ bạn trai anh cũng có thể làm rất hoàn hảo. Chỉ là thời gian hai người gặp mặt không đúng, tính cách không có cách nào hợp được. Thật sự đúng là cô rất tò mò, anh sẽ thích dạng thế nào? Ý thức được suy nghĩ của chính mình đang chạy về hướng kỳ lạ, cô vội vàng nhặt lại tinh thần. Ánh mắt dần ngắm nhìn, chợt chạm phải một đôi mắt đen láy. Không biết Lâm Viễn Chu đã nhìn thấy qua từ bao giờ. Dáng ngồi của anh thẳng tắp cao lớn, hai tay khoanh lại trước ngực. Ánh mắt tràn đầy sự tìm tòi cùng suy tư. Đó là một loại cảm giác nhạy bén do nghề nghiệp. Nháy mắt của Kiều Kiều liền cảm thấy bản thân như một tên trộm bị bắt ngay tại trận. Ngông cuồng mà nhìn trộm, đang tiếp cận cái nhìn trang nghiêm xem xét của chú cảnh sát. Cô lập tức trở nên lúng túng. Im lặng từng chút mà quay đầu đi. Uống cái này được chứ? Đỗ Minh Vũ mua đồ uống từ máy bán nước tự động quay trở lại. Thấy gương mặt cô hơi đỏ lên, chỉ nghĩ là do điều hòa không đủ mát, đề nghị. Chúng ta đi tới văn phòng chờ bọn họ nhé. Kiều Kiều nhận lấy đồ uống, như được tha tội liên tục gật đầu. Được. Đỗ Minh Vũ bị cô chọc cười, giơ tay dẫn đường. Bên này. Kiều Kiều nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Đỗ Minh Vũ. Lỗ tai giấu ở dưới mặt mái tóc xài lại nóng lên. Lâm Viễn Chu sẽ không cho là cô đang nhìn lén anh chứ. Tuy cô đúng là nhìn lén, nhưng cái loại nhìn lén này không phải cái loại mà nhìn lén mà anh nghĩ đâu. Đỗ Minh Vũ không chú ý tới cô đang thất thần. Lúc lâu không gặp, đúng thật là rất muốn ôn chuyện với cô. Còn dạy mấy năm lớp 3 đó? Ừ. Kiều Kiều là giáo viên mỹ thuật, một người dạy 5 lớp. Mỗi lớp mỗi tuần chỉ có 2 tiết. Chương trình học và nhiệm vụ không tính là quá nặng. Trước kia có một lớp Đỗ Minh Vũ dạy đúng vào lớp cô dạy. Rất tốt. Đỗ Minh Vũ có chút hoài niệm. Cũng không biết cái đám tiểu quỷ kia hiện tại là cái dạng nào rồi. Chắc chắn là đã cao lên không ít rồi. Tôi có ảnh chụp. Kiều Kiều nhanh chóng từ album điện thoại tìm được mấy tấm ảnh chụp chung, đưa qua cho anh ta xem. Vốn Đỗ Minh Vũ cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới Kiều Kiều sẽ thành thật như vậy. Nhưng anh ta lại cảm thấy Kiều Kiều như thế thật là đáng yêu. Thoáng cúi người qua, nghiêm túc nhìn tấm ảnh một lát, giơ tay chỉ vào một học sinh nam nghịch ngợm nhất trong trí nhớ nói. Nhìn cái dáng vẻ này cao lên không ít, còn béo lên một chút nữa. Nhớ tới đám trẻ ở trong lớp, ánh mắt Kiều Kiều cũng trở nên dịu dàng, thậm chí còn biết được nói đùa. Ừ, tôi sẽ chuyển lời cho em ấy. Như thế sẽ đả kích tới lòng tự trọng của nhóc con. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ cái suy nghĩ đáng sợ này đi. Thật ra bọn nhỏ còn thường xuyên nhắc tới cậu. Kiều Kiều đúng sự thật. Trước kia Đỗ Minh Vũ ở trong đám học sinh còn tính là cao, đặc biệt là học sinh nam. Anh ta thường xuyên lén cùng đám tiểu quỷ nghịch ngợm này đá cầu. Đỗ Minh Vũ gật đầu. Nếu tôi có thể rảnh, sẽ trở về thăm bọn nhỏ. Trước kia cùng dạy một lớp, khiến hai người có không ít đề tài. Đi tới văn phòng, Kiều Kiều bị đống giấy khen và giấy chứng nhận đầu trên giá làm kinh ngạc. Cô tham quan nhìn lớp một loạt, cảm thán từ tận đáy lòng. Cậu thật sự rất giỏi. Đỗ Minh Vũ sửa đúng lại. Đây đều là vinh dự mà bọn trẻ thắng về. Điểm này Kiều Kiều rất đồng ý. Tuy rằng vinh dự đều thuộc về chim ưng non, nhưng sau lưng cũng không thiếu được sự vất vả của bọn nhỏ. Có điều hiếm có người để ý tới điểm này. Đỗ Minh Vũ dẫn cô ngồi xuống. Có lẽ thật sự cho rằng cô rất sợ nóng. Cố ý hạ thấp nhiệt độ điều hòa xuống. Anh ta vẫn như cũ, rất hay nói. Trước kia ở văn phòng luôn là người chịu trách nhiệm, điều tiết bầu không khí. Bây giờ cũng hoàn toàn không lo lắng sẽ buồn tẻ. Nói rất nhiều chuyện nhỏ thú vị từ sau khi rời khỏi trường học gây dựng sự nghiệp. Nói chuyện một lát, anh ta đột nhiên hỏi. Vị Lâm tiên sinh này là bạn của cậu à? Đề tài chuyển quá nhanh, phút chốc Kiều Kiều không chạy theo kịp được. Thế nên cô có chút sửng sốt. Đúng thế, là bạn. Tình huống của cô và Lâm Viễn Chu, 4 bỏ lên 5. Chắc hẳn có thể xem như bạn bè nhỉ. Đỗ Minh Vũ gật đầu, không nói gì nữa, chỉ là lúc cúi đầu khóe miệng hơi cong lên. Kiều Kiều cũng không biết vì sao đột nhiên anh ta lại hỏi chuyện này, chỉ là cho là đối phương cảm thấy tò mò mà thôi. Bởi vì tới muộn, lớp luyện đề nâng cao bên kia rất nhanh đã kết thúc. Hai người mới vừa nói chuyện một chút, Lâm Viễn Chu đã mang theo Nông Tử Ngang đi tới. Lâm Viễn Chu thể hiện rằng trở về sẽ phản đối đúng sự thật đối với chị Trương, quyết định cuối cùng vẫn do phụ huynh của học sinh. Đương nhiên, Đỗ Minh Vũ đẩy mắt kính. Nếu vị đồng nghiệp kia của anh không yên tâm thì cũng có thể bớt chút thời gian tự mình tới nghe giảng một chút. Anh ta lại nhìn về phía Kiều Kiều, ngữ khí mềm mại, ấm áp hơn nhiều. Bạn của Kiều Kiều chính là bạn của tôi. Lâm Viễn Chu nghe thấy thế, chớp mắt im lặng, sau đó duỗi tay nắm lấy tay anh ta. Thế tạm biệt. Ba người lớn chỉ có Nông Tử Ngang nhạy bén mà nhìn trái nhìn phải, mày nhỏ không tự chủ mà nhíu lại. Lúc quay về, Lâm Viễn Chu trước hết đưa Kiều Kiều về nhà. Kiều Kiều xuống xe, phát hiện Lâm Viễn Chu cũng theo sau cô đi xuống. Cô đoán đối phương có chuyện muốn nói với mình, vì thế dừng lại ở chỗ không nhúc nhích. Lâm Viễn Chu vòng qua thân xe, lập tức đến trước mặt cô. Ánh trăng chiếu xuống, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn của Kiều Kiều, thấp giọng nói. Hôm nay cảm ơn cô. Chuyện nhỏ mà thôi. Nghĩ đến sau đó hơn nửa tháng sẽ không gặp lại, tay Kiều Kiều nắm chặt lấy dây lưng. Thật ra tôi rất vui vì có thể giúp đỡ được cho anh. Lâm Viễn Chu không lập tức trả lời lại. Dường như anh vẫn luôn biết cô khẩn trương như dễ bị mắc tật nói lắp, cho nên rất kiên nhẫn mà chờ cô nói xong. Nhưng anh cứ như thế im lặng mà đứng nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đen láy. Kiều Kiều lại bắt đầu bất chấp co quắp, chỉ cẩn thận nói. Lâm Viễn Chu, thật ra anh rất tốt. Không biết có phải nguyên nhân do bị mẹ Kiều tẩy não hay không. Trước đó cô đối với Lâm Viễn Chu đúng là có tâm tư khác, nhưng lại thua cảm giác. Hôm nay có thể giúp đỡ anh, cô lại cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Cô cũng không hy vọng trong lòng Lâm Viễn Chu có khúc mắc cái gì. Lâm Viễn Chu cũng không biết có hiểu ý của cô không, vẫn còn đang cúi đầu, khóe miệng như có như không mà nổi lên một chút ý cười. Như này là phát thẻ người tốt cho tôi à? Thiếu chút nữa Kiều Kiều cắn vào đầu lưỡi của mình. Anh đừng có bắt nạt tôi ăn nói vụng về, dù sao cũng chính là ý trên mặt chữ. Lâm Viễn Chu nhìn cô sốt ruột, ý cười đáy mắt cuối cùng cũng dày đặc, hơi hất cằm. Đi lên đi, chờ cô đi rồi tôi đi. Vậy tôi lên đây. Nói tạm biệt với anh xong, Kiều Kiều lại phất tay về phía Nông Tử Ngang ở cửa sổ xe bên này đang nhìn, sau đó liền lên lầu. Thật kỳ lạ, tuy rằng ban ngày tòa nhà bên cạnh vừa mới xảy ra chuyện, nhưng thế mà thần kỳ là cô cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào. Cũng không biết có phải nguyên nhân là do vẫn còn có Lâm Viễn Chu đứng ở ngay phía sau không. Lâm Viễn Chu còn phải trở về nhà cũ. Nhà cũ của nhà họ Lâm ở một tiểu khu của một khu phố cũ. Mấy năm nay thành phố phát triển nhanh chóng, khu phố cũ này cũng càng thêm cổ xưa hẻo lánh. Nhưng lão gia tử lại cực kỳ hoài niệm chút tình cảm này. Nói cái gì cũng không chịu tới ở cùng với con cháu, chỉ giúp việc trong nhà mở cửa. Thấy anh liền bắt đầu oán trách. Cố tình cao su tới giờ này, muốn chờ ông nội cháu đi ngủ luôn đúng không? Tâm tư bị vạch trần, Lâm Viễn Chu cũng không cảm thấy ngại ngùng chút nào, chỉ quét mắt về hướng phòng khách. Đừng có nhìn, còn đang chờ cháu đấy. Sao lại chiều ông ấy như thế, còn để ông ấy thức đêm? Cháu đấy, cái thằng nhóc này. Dì ở nhà họ Lâm làm mười mấy năm, khi nói chuyện với Lâm Viễn Chu cũng tùy ý hơn, nhịn không được cười mắng một câu. Sao lại còn ăn vạ gì? Chìa khóa treo trên xe, trên đầu ngón tay xoay một vòng. Lâm Viễn Chu bỗng nhiên nói, cháu lại đi ra ngoài. Lời nói còn chưa dứt, phòng khách liền truyền đến tiếng quát giận dữ. Cút vào đây cho ông. Đến rồi, lúc này con muốn chạy cũng đã chậm. Ông nội Lâm đang ngồi trên sofa híp đôi mắt, nghe được tiếng bước chân mới ngồi thẳng người. Nhìn thấy cháu trai cả, sắc mặt liền xấu. Đi đâu? Đưa Nông Tử Ngang đi học bổ túc. Lâm Viễn Chu ngồi xuống đối diện với ông nội Lâm. Nhìn lên tivi vẫn là cái bộ phim điệp viên cũ xưa kia. Nhịn không được mà độc miệng. Đã xem bao nhiêu lần rồi, ông vậy mà thật sự không thấy chán à? Trong lòng lão gia tử biết anh muốn nói lảng sang chuyện khác, căn bản không định để ý đến chuyện này. Mang con nhà người ta đi học bổ túc, vậy khi nào ông mới có thể mang chắt của ông đi học bổ túc chứ? Lâm Viễn Chu đáp, tùy lúc đều có thể. Con nhận Nông Tử Ngang làm con nuôi. Lâm Viễn Chu nghiêm trang mà nói, không phải là ông sẽ có chắt hay sao? Em trai anh Lâm Giật Xanh vừa hay đi từ trên lầu xuống, nghe thấy anh nói như thế lập tức phụt một tiếng không hình tượng mà bật cười. Ông nội Lâm tức giận, giơ tay chỉ Lâm Viễn Chu. Lại chỉ về hướng Lâm Giật Xanh đang cười. Một đứa, hai đứa, muốn khiến ông tức chết đúng không? Ai? Lâm Giật Xanh từ phía sau lưng sofa trực tiếp nhảy qua ngồi xuống ghế. Ông nội, ông đừng giận chó đánh mèo sang con chứ. Bây giờ đang nói anh trai con mà, sao lại tính cả con vào đó? Ông nội Lâm cười lạnh một tiếng. Thế nào, cháu có đối tượng à? Lâm Giật Xanh im lặng mà ngậm miệng lại. Hai ngày trước, ông nội Lâm vẫn từ người cô kia biết được chuyện Lâm Viễn Chu bị Kiều Kiều từ chối. Lập tức bảo Lâm Giật Xanh gọi mấy cuộc điện thoại thúc giục anh tới một chuyến. Lâm Viễn Chu tìm cớ dây dưa hai ngày, cuối cùng cũng không thể từ chối. Ông nội Lâm đã đưa ra tối hậu thư. Nếu còn không về thì sẽ tự mình tới đội cảnh sát bắt cho người bằng được. Lâm Viễn Chu không có cách nào khác, dẫm lên kỳ hạn cuối cùng là đêm nay mà quay về trước 12 giờ. Nói một chút xem, vì sao cô gái kia lại chướng mắt cháu? Ông nội Lâm nhìn anh, ấn đường nhăn lại không giãn ra được. Tất nhiên là bị cháu nội nhà mình khiến cho tức giận không thể chịu được. Lâm Viễn Chu cực kỳ câm nín. Ông cũng đừng tốn tâm tư nữa, chuyện của con tự có chừng mực. Lâm Giật Xanh cũng ở một bên hát đệm. Đúng thế ông nội, tật xấu của anh ấy có một đống lớn, ông không quan tâm nổi đâu. Thế quan tâm cháu à? Lực công kích của ông nội Lâm cực kỳ ngoan cường. Lâm Giật Xanh lại im lặng ngậm miệng lại. Trong thời gian ngắn, toàn bộ ngôi nhà im lặng xuống, chỉ còn lại âm thanh lắc lư của con lắc đồng hồ cổ phát ra. Ông nội Lâm thở dài, chống tay vịn sofa đứng lên. Lúc trước ông cũng không thích rong dài, nhưng mấy ngày nay ông luôn nghĩ, nếu ông bỗng nhiên ra đi, xuống dưới kia gặp lại mẹ con, nếu con bé hỏi ông cũng không cho con bé được công đạo. Nhắc tới người không nên nhắc, đến Lâm Giật Xanh cũng không nói gì. Sắc mặt Lâm Viễn Chu cũng không đẹp. Ông nội Lâm đứng dậy lên lầu, dường như đang lầm bầm, lại là như nói cho mình nghe. Nhà họ Lâm thiếu nợ con bé quá nhiều, ông không cố gắng tốn tâm tư cho con, chỉ sợ là càng nợ nhiều hơn.